Vạn cổ ma tôn, chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 681. Lâm Tiêu phát hiện, càng là thiên tài địa bảo quý hiếm, thì càng là thiên tài địa bảo có niên đại lâu đời. Tuế nguyệt chi lực có chứa trong đó sẽ càng nhiều. Ở trong này 2 ngày, hắn cũng đụng phải mấy người vào núi tìm thuốc. Dựa vào lĩnh ngộ tuế nguyệt chi lực, hắn có thể cảm nhận được, trong đó có 2 người đã có thu hoạch, tìm được một vài gốc thiên tài địa bảo, giấu trên người, hắn chỉ đứng ở xa nhìn, sau đó rời đi, không hề tiến lên tranh đoạt. Không phải Lâm Tiêu thay tính đổi nết, mà là hắn chê bai, chỉ một chút xíu tuế nguyệt chi lực đó, hắn mà ra tay cướp đoạt, cướp xong lại phải tìm một nơi yên tĩnh để luyện hóa. Vậy thì thực sự là chẳng có chút hấp dẫn nào đối với hắn. Thời gian đi cướp đoạt với kẻ khác, hắn cũng có thể dựa vào năng lực cảm ứng, tìm được thứ còn tốt hơn. Lượng thiên tài địa bảo tích trữ trong núi thuốc giao trì còn phong phú hơn nhiều so với dự tính của hắn. Chính vào ngày thứ 5, Lâm Tiêu cũng không biết đã hấp thụ bao nhiêu tuế nguyệt chi lực từ những thiên tài địa bảo. Mấy chục sợi tuế nguyệt chi lực trong cơ thể hắn, từ màu hắc ám chuyển thành màu xám thuần khiết, đồng thời ngưng tụ thành một luồng tuế nguyệt chi lực nhỏ hoàn chỉnh. Bề ngoài của tuế nguyệt chi lực ẩn hiện tỏa ra lưu ly quang trạch, huyền ảo lóng lánh. Cùng lúc đó, năng lực cảm nhận của Lâm Tiêu đối với tuế nguyệt chi lực cũng mạnh lên cực kỳ nhiều. Nếu nói ban đầu chỉ có phạm vi 100 mét, thì giờ đã tăng lên tới phạm vi 1000 mét rồi, trực tiếp tăng gấp 10 lần. Lâm Tiêu mỉm cười, không ngoài dự tính, biến đổi về lượng dẫn tới biến đổi về chất. Lại qua 3 ngày, vào lúc Lâm Tiêu sắp ngưng tụ được luồng tuế nguyệt chi lực nhỏ hoàn chỉnh thứ 2. Đột nhiên, lông mày hắn rụt một cái, trong cảm nhận tuế nguyệt của hắn, lại thấy có một luồng tuế nguyệt chi lực không hề yếu đang tự mình di chuyển. Hà, chuyện gì vậy? Thiên tài địa bảo biết đi sao? Nếu như là thiên tài địa bảo, vậy thì cũng quá nồng đậm rồi. Rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với tuế nguyệt chi lực trong cơ thể mà hắn tìm kiếm và hấp thu trong mấy ngày qua nữa. Thế này là thành tinh rồi sao? Trong nháy mắt, Lâm Tiêu thu lại toàn bộ khí tức, chậm chậm đi theo. Sau khi nho đạo ý cảnh và Phật đạo ý cảnh viên mãn của hắn hóa thành lĩnh vực, bản lĩnh thu lại khí tức đã vượt xa người khác rất rất nhiều. Chỉ cần không phải là ở trước mặt siêu cường giả bán đế cảnh, thì cho dù là cường giả sinh tử cảnh cũng đừng hòng nhìn thấu hắn. Ôm tâm trạng kích động, khoảng cách giữa Lâm Tiêu và luồng tuế nguyệt chi lực kia càng lúc càng gần. Cách chương